Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 628. Chương 628 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 29. Chương 628 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 29 tức khắc liền có vẻ nàng này cho thuê phòng không gian. Nhỏ hẹp không ít, Nam Nhiễm đứng ở cửa. Nhìn này một đám người, những người này trang điểm kỳ quái. Trên người ăn mặc quần áo không giống như là hiện đại trang phục, đảo như là từ giữa thế kỷ xuyên. Qua lại đây thân sĩ giống nhau, có người xuyên áo bành tô. Đầu đội lễ phép, có người xuyên thời trung cổ cung đình phục sức. Quần áo hoa lệ, bọn họ phân hai bài ngồi. Những người này tồn tại lập tức liền đem Nam Nhiễm tiểu cho thuê phòng thăng hoa không ít. Nam Nhiễm đột nhiên xuất hiện, làm những người này rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên, là nàng đi. Chính là nàng, nàng trên người có vương hơi thở, thật đúng là một nhân loại nữ tử, ai? Vương tộc huyết thống rốt cuộc vẫn là không thuần khiết a, vương là duy nhất hoàng tộc. Vô luận hắn cùng cái dạng gì nữ tử kết hợp, sinh ra tới đều không phải là thuần khiết hoàng tộc, nhưng rõ ràng hắn có thể cùng bá tước hậu đại. Nữ nhi, như vậy huyết thống là cao quý nhất, mọi người nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, Nam Nhiễm vừa muốn mở miệng hỏi, kết quả công tử Huyên lại đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn mày hơi ninh. Đem nàng trên dưới đánh giá, hắn trong tay xả quá trên sofa khăn tắm. Đem nàng cấp bao vây lên, đạm kim sắc con ngươi lãnh đạm đảo qua nàng gương mặt, đây là y phục trên. Người, hắn lời này sở chỉ. Chính là Nam Nhiễm bên trong xuyên cái kia màu đỏ ren váy 2 giây, cảm giác kia quần áo yếu ớt tùy. Tay một xả là có thể đoạn rớt, hắn đột nhiên hướng tới nàng sinh khí. Nam Nhiễm sửng sốt một cái chớp mắt đi theo. Nàng liền càng khí, liền phải xuyên, nói liền phải đem trên người khăn tắm cấp hủy đi tới. Công tử Huyên sao có thể thật sự làm nàng cấp kéo xuống tới cấp những người này xem. Hắn đem người một phen ôm vào trong ngực, duỗi tay sờ sờ nàng tóc thanh âm nhàn nhạt không cần nháo, thanh âm kia. Có điểm trần an ý tứ, Nam Nhiễm vốn dĩ muốn đem này khăn tắm cấp hủy đi tới động tác. Ở bị hắn ôm đến trong lòng ngực lúc sau, cũng không biết như thế nào, liền không có muốn dỡ xuống tâm tư, nàng ngẩng đầu đen như mực con ngươi nhìn hắn. Ánh mắt u oán, rất đau, nàng chỉ nói 2 chữ, công tử Huyên đạm bạc môi nhẹ cong một chút. Quanh thân đạm mạc hơi thở tan chút, hắn biết nàng đang nói cái gì. Rốt cuộc ngày hôm qua ban đêm chờ đến hắn dần dần bình ổn nhìn đến trên người nàng kia thảm không? Nỡ nhìn dấu cắn, cũng là có chút ảo não, cúi đầu, thanh âm đè thấp chút, xin lỗi. Không nhịn xuống, Nam Nhiễm nghe được chính mình muốn nghe đến đồ vật. Nàng kia trong lòng bực mình hỏa, rốt cuộc cấp tiêu tán, công tử Huyên đem người ôm vào trong ngực, thấp giọng ở bên tai nói nhỏ, nhẹ nhàng trấn an hống, ngồi ở nơi xa người, thành công đều thạch hòa biến an an tĩnh tĩnh, áo. Ông trời, bọn họ vương đang làm gì? Thế nhưng ở hống một cái hèn mọn nhân loại nữ tử. Như vậy buông dáng người, một chút đều không ngại bộ dáng. Làm cho bọn họ trố mắt một hồi lâu, vương ngày thường cao lãnh tự phụ mà không thể xâm phạm. Từ trước đến nay đều rất ít nói chuyện, hiện tại đây là làm sao vậy? Này vẫn là bọn họ vương sao? Kết quả, này nhân loại nữ tử nhìn qua còn không thế nào môi trướng bộ dáng, dẫn tới này đàn ngồi ở chỗ này. Quỷ hút máu xem một trận hỏa đại, bọn họ ngồi ở chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở trên sofa. Nhìn vương cùng kia nhân loại nữ tử ước chừng nói chuyện với nhau 5 phút đồng hồ tả hữu, lúc sau. Liền nhìn đến vương hạ mình hàng quý tự mình ôm nhân loại kia nữ tử đi phòng bếp, Nam Nhiễm ngồi ở. Liệu lý trên đài, trong tay bị công tử Huyên tắc cái sandwich cầm ở trong tay vẫn là ôn, đi theo. Hắn duỗi tay chỉ bên cạnh mơ mơ siêu, tấu chương xong, hết chương.